Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 180, chương 181, một bàn tay. Không cần, ta tin tưởng ta phụ thân sẽ cho ta thích hợp ta nhất hồn cốt. Cái này vẫn là cho các ngươi đi. Đường Tam cười cười, về sau nhìn về phía Tô Dương, nói, đúng không? Đúng. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, Đường Tam hiểu ý cười một tiếng, không nói thêm gì, đối với phụ thân, hắn vẫn là cực kỳ tin cậy, bằng không cũng sẽ không đối nhiều như vậy hồn cốt bỏ đi giày rách. Một bên Đái Mộc Bạch cười mắng, ta tại sao không có tốt như vậy cha? Cha ngươi không phải Tinh La Đế Quốc chi chủ a? Chẳng lẽ còn không sánh bằng Hạo Thiên Tông một trưởng lão rồi? Mã Hồng Tuấn khi dễ nói, móa, mập mạp chết bầm, ngươi lại bóc ta điểm yếu. Đái Mộc Bạch nói, không có người sẽ để ý đôi này hoan hỷ oan gia. Đường Tam nhìn thật sâu một chút đứng lặng ở nơi đó võ hồn điện. Ánh mắt bên trong không ngừng lấp lóe. Trước mặt bỉ bỉ đông trên mặt vẫn như cũ mang theo để cho người ta như Mộc Xuân Phong ý cười. Nói, cũng lĩnh thưởng xong a, đem tiểu nha đầu kia bắt lại cho ta. Trong nháy mắt, hai thân ảnh theo bỉ bỉ đông bên cạnh thoát ra. Mục tiêu chính là ngay tại Tô Dương bên người Tiểu Vũ, ngay tại Tô Dương bên người. Đường Tam không khỏi có chút vì kia hai người đấu la có chút mặc niệm. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hai vị đấu la đã đến Tiểu Vũ trước mặt. Một loạt biến hóa để cho người ta bất ngờ, nhưng là Sử Lai Khắc học viện đám người đều là yên lặng vì hai đại đấu la mặc niệm, lại cường đại đấu la cũng khó có thể chống cự thần đấu đá đi. Đối với mọi người tới nói, Tô Dương chính là một tôn cường đại thần linh, cho dù là Tô Dương đã phủ nhận đã từng, nhưng là phong hào đấu la bên trong, cho dù là 99 cấp phong hào đấu la cũng không có mạnh như vậy đi. Nhìn xem sắc mặt của mọi người, bỉ bỉ đông nhíu mày, nhưng lại cũng không có phát hiện không đúng chỗ nào. Nhưng là rất nhanh, nàng liền biết, hai đạo nhân ảnh so với trước lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Quỷ đấu la miệng bên trong phun ra bọng máu đến, không có động tác khác, chỉ là nhìn chằm chằm bỉ bỉ đông, chậm rãi nhắm mắt lại. Một vị khác quốc đấu la mặc dù toàn thân xương cốt bị đánh tan, nhưng lại cũng chưa chết, chỉ là ánh mắt có chút vô thần nhìn xem Tô Dương. Bỉ bỉ đông nhìn xem quỷ đấu la ở trước mặt mình nuốt xuống cuối cùng một tia khí tức, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Đường Hạo không để ý đến kia thoi thóp quốc đấu la, bỉ bỉ đông ánh mắt thê lương nhìn xem Tô Dương. Ngươi cũng nghĩ thử một chút a. Tô Dương cười hỏi, đối với bỉ bỉ đông, Tô Dương không có cái gì ác cảm, nhưng là hai cái này đấu la, Tô Dương ra tay nhưng không có chút nào khách khí, một bàn tay quất chết một đấu la. Nói ra, có ai sẽ tin, nhưng là chân thực xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa còn là ngay trước võ hồn điện điện chủ trước mặt. Người kia là ai? Thật to gan, thực lực thật là mạnh. Bỉ bỉ đông nhìn xem Tô Dương, sắc mặt bỗng nhiên bình tĩnh lại. Ngươi cũng đột phá thần vị rồi. Bỉ bỉ đông hỏi, lời vừa nói ra, đều hãi nhiên. Đột phá thần vị là cơ hồ tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là nếu có người nói, mình đã từng thấy một tôn thần, vậy tuyệt đối hội tát qua một cái. Thần là dễ thấy như vậy, một tôn thần linh xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhất là mở miệng hỏi thăm người, vẫn là thiên hạ hôm nay đỉnh phong nhất cường giả một trong. Võ hồn điện điện chủ, bỉ bỉ đông, đám người chỉ cảm thấy có chút cảm giác hôn mê. Nguyên lai, thế giới này, thật sự có thần, mà lại thần, ngay tại bên cạnh mình. Nhưng là Tô Dương lại là lắc đầu. Nói, nếu như theo các ngươi thần linh mà tính, ta còn không phải, vậy ngươi vẫn là 99 cấp. Bỉ Bỉ Đông hỏi, xem như thế đi, cảnh giới là 99 cấp, nhưng là rất nhiều thứ đã vượt qua 99 cấp. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, hắn chưa hề nói, cảnh giới là tự mình luyện chơi, liền ngay cả hồn hoàn loại hình, đều là tùy ý tìm. Bỉ Bỉ Đông trầm mặc thật lâu, nói, các ngươi đi thôi. Được, Tô Dương nhàn nhạt cười cười, đi đến trước sân khấu, nói, hai người này, ngấp nghé con dâu ta, ta đánh bọn hắn một bàn tay, không ngại đi. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó. Bỉ Bỉ Đông cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu nói kia. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, không nói thêm gì, lại là nhìn một chút Tô Dương bên cạnh Tiểu Vũ. Bỉ Bỉ Đông khinh thường cười một tiếng, hôm nay võ hồn điện mặt xem như ném đi được rồi. Nhưng là cho dù là Bỉ Bỉ Đông, cũng là không có biện pháp. Đối với võ hồn điện tới nói, đã không biết bao nhiêu năm, không có như thế bất đắc dĩ qua. Nhìn xem mấy người rời đi thân ảnh, Bỉ Bỉ Đông trong lòng thở dài, cho dù là tự mình toàn lực xuất thủ, muốn một bàn tay đem một 95 cấp phong hào đấu la đánh chết cũng không dễ dàng. Nhưng là Tô Dương làm được, cái này đã chứng minh hắn thực lực, thậm chí còn trên mình. Vô luận có muốn hay không thừa nhận, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Dương. Hiện tại Tô Dương chỉ sợ ít nhất là bán thần, đạt tới cảnh giới này mới có thể biết trong đó chênh lệch, kia tuyệt không phải từng chút khổ tu liền có thể bù đắp. Một chiêu đốn ngộ, thắng qua trăm năm khổ tu, nàng tại sát lục chi đô truyền thừa la sát thần cảnh giới. Kia Tô Dương đâu, có phải hay không cũng đã nhận được cái gì truyền thừa? Sát lục chi đô bên trong, vốn là hai đại thần chi lưu lại di tích, cho tới bây giờ, có cái gì truyền thừa? Tại bình thường bất quá, đem quốc đấu la đưa đi dưỡng thương, quỷ đấu la đưa đi huy, hậu táng. Bỉ Bỉ Đông bực bội nói, bị mấy tiểu bối loạn tâm cảnh. Đó căn bản không phải cái kia chăm lo quản lý giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông cảm giác tự mình hẳn là thư giãn một tí. Có lẽ, thật là tự mình ra. Nho nhỏ tràng diện, cũng không khống chế nổi. Bỉ Bỉ Đông, đại sư hướng về Bỉ Bỉ Đông nói. Một mặt buồn vô cớ. Làm càn, Bỉ Bỉ Đông cũng là người có thể gọi. Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ quát. Ta biết trong lòng ngươi khẳng định không dễ chịu, nhưng là tiểu tam tử phụ thân, là ta đã thấy nhất cường đại hồn sư. Có 102, ta nghĩ, cừu hận của các ngươi, đều là một đời trước tích lũy được. Các ngươi thế hệ này, vẫn là biến chiến tranh thành tơ lụa cho thỏa đáng. Đại sư nhíu mày nói, không thể nào, lúc trước ta võ hồn điện làm sao làm, ngươi cũng không phải không biết. Huống hồ đời trước điện chủ, chính là chết tại hắn hạo thiên trùy phía dưới. Võ hồn điện cùng đường hạo, cùng hạo thiên tông, chỉ có thể không đội trời chung, đã nhất định là địch nhân. Ta vì cái gì còn muốn đi nịnh bợ lấy lòng? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Cho tới bây giờ, Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn suy nghĩ minh bạch, vô luận như thế nào, cùng bọn hắn nhất định là địch nhân. Võ hồn điện nên thống ngự thiên hạ, không dám không theo. Xem ra luyện hóa la sát thần truyền thừa phải tăng tốc a. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt thâm thúy, trong lòng âm thầm nói, ngươi đi đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía đại sư nói, chúng ta trước đó lúc trước không thể nào, sau này cũng sẽ không có khả năng. Đường tam ta là nhất định phải giết, nếu như trưởng thành, đối ta võ hồn điện tạo thành tổn thất, sẽ không thể đánh giá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.